Tu chân giả tại dị thế. Chương 1225. Chúng ma trở về núi. Góc truyện audio.com. Ở trong này sao? Nhạc Thành thần niệm tái khởi, thân ảnh thử xem nháy mắt tới Khôn Cùng Hải vực trung ương. Hải vực trung ương có một tòa tiểu đảo, diện tích ngàn dặm tả hữu, trên đường có một chỗ trăm mét tả hữu tuyền động bốn phía còn lại là bóng loáng quảng trường. Nhạc Thành thân ảnh xuất hiện ở này tuyền động bên cạnh, nhìn chăm chú vào tuyền động cũng lộ ra ý cười, đây là kia bất tử nguồn suối. Này tuyền động trong vòng, nhẹ nhẹ màu trắng xương khói tràn ngập nồng đậm sinh mệnh căn nguyên nếu so với rời hỗn độn hải cây bồ đề cũng kém không dứt nhiều lắm, này xương khói dưới, Nhạc Thành có thể rõ ràng cảm giác được là nhất tuyền trong suốt nước suối, này nước suối liên tiếp cả không động ấn trong vòng Khôn Cùng thủy vực. Trong tay pháp quyết biến hóa, Nhạc Thành ấn đường chung trong vòng một đạo sinh mệnh thần thông căn nguyên rót vào tới này bất tử nguồn suối trong vòng, nhất thời tuyền động trong vòng một mảnh xương khói tràn ngập không sai đồng thời thời điểm, đảo ở ngoài khắp Khôn Cùng thủy vực phía trên, đều là một mảnh thần quang lóe ra mà qua thủy vực chung sinh mệnh hơi thở đều là nồng đậm không ít. Nhạc Thành vào lúc này cũng khoanh chân mà ngồi ở tại tuyền động trong vòng, ấn đường chung chung một đạo nguyên thần lực rót vào tới tuyền động trong vòng, một đạo nắm tay độ mịn thần dị nước suối phóng lên cao, lập tức cùng Nhạc Thành nguyên thần lực hội tụ ở tại cùng nhau, hai người dung hợp lập tức ở không gian xung quanh nở rộ ra một mảnh hoa hòe. Như thế thẳng đến ba ngày sau đó, Nhạc Thành sắc mặt dĩ nhiên là hơi hơi lộ ra một tia tái nhợt tựa hồ là này trung tiêu hao cũng là dị thường khủng bố tùy theo Nhạc Thành trong tay pháp quyết nhất dẫn thu hồi mi tâm nguyên thần lực. Thành công đến sao, Nhạc Thành đứng dậy, nhìn chăm chú vào bất tử nguồn suối thì thào nói, này bất tử nguồn suối chính là lúc trước thượng cổ long tộc trọng bảo, sau lại luyện hóa tại đây không động ấn trong vòng, mới khiến cho này không động ấn tễ đang ở thượng lớn hơn cổ thần khí trong vòng, này bất tử nguồn suối thật đúng là huyền diệu vô cùng vật. Nhạc Thành trầm tư một hồi, tùy theo tâm niệm vừa động thân ảnh giống như là hóa thành bột phấn bình thường biến mất ngay tại chỗ, mà ở hạ trong nháy mắt chỉ thấy bất tử nguồn suối trong vòng, lại là một cái giống nhau như đúc thân hình xuất hiện. Thì ra là thế, Nhạc Thành vừa lòng cười, này bất tử nguồn suối cũng không phải chân chính bất tử, mà là một người nguyên thần lực chỉ cần cùng bất tử nguồn suối tương liên, đó là có thể cùng dựa vào bất tử nguồn suối trong vòng lực lượng cùng sinh mệnh căn nguyên lực nháy mắt trở lại không động ấn trong vòng, loại này tốc độ còn hơn thuấn di còn muốn khoái hơn. Mà ở mọi người trong mắt cho dù là siêu cấp cường giả trong mắt chứng kiến thân hình bị tứ phân ngũ liệt hoặc là bị chàm thành thịt vụn cũng chính là một đạo nguyên thần lực lưu lại thân hình mà thôi, bản thể đã sớm là đến bất tử nguồn suối trong vòng, đồng thời trải qua bất tử nguồn suối cùng sinh mệnh căn nguyên tầm bổ cũng có thể nháy mắt khôi phục. Cho nên, này chính là có thể nói bất tử cũng không phải chân chính bất tử thân, bất tử bất diệt, đó là chỉ có thánh nhân mới có thể làm được, thánh nhân đều là trinh được đại đạo cho nên thiên đạo bất diệt, thánh nhân đó là bất diệt, này mới là chân chính bất tử. Góc truyện audio.com, thân, này hết thảy, yếu là có thêm có được sinh mệnh thần thông nhân luyện hóa không động ấn, tự nhiên đó là có thể đủ hoàn toàn đã biết trong đó bí mật, này lại nói tiếp cũng là không có gì, hết thảy đều là bởi vì kia sinh mệnh căn nguyên mà thôi, đó mới là bất tử nguồn suối là tối trọng yếu bí mật, trên thực tế, chỉ có luyện hóa kia sinh mệnh căn nguyên, mới tính là chân chính nắm trong tay không động ấn, hỗn thế ma vương đáng tiếc không có lĩnh ngộ sinh mệnh thần thông, cho nên không thể luyện hóa sinh mệnh căn nguyên. Mà Nhạc Thành trong lòng lúc này đã ở trầm tư chính mình hiện tại luyện hóa sinh mệnh căn nguyên, này còn hơn hỗn thế ma vương đến chính là yếu mạnh hơn nhiều, chỉ sợ là hiện tại tiên quân hậu kỳ tu vi giả chặn đánh sát chính mình cũng là rất không có khả năng chứ. Hỗn thế ma vương bị đánh chết một lần cũng yếu tiêu hao không ít nguyên thần lực, chính là chính mình không giống với chính mình luyện hóa bất tử nguồn suối nội bất tử nguồn suối, chân chính nắm trong tay bất tử nguồn suối, cho nên cho dù là bị đánh chết thì triển bất tử nguồn suối lực tổn thất cũng chỉ là thúc giục bất tử nguồn suối pháp lực mà thôi, đồng thời chính mình có thể nháy mắt ở bất tử nguồn suối trong vòng khôi phục, đến lúc đó, chỉ cần là không gặp phải tiên thiên chí bảo thần khí cùng thánh nhân, chính mình cơ hồ là tương đương có bất tử thân. Về sau có này không động ấn, lại là nhất đại dựa vào a. Nhạc Thành cười thì thào nói, thập đại thượng cổ thần khí, hiện tại khả là có thêm tứ kiện đã rơi vào trong tay chính mình, Côn Lôn kính ở Tây Vương Mẫu Thiên Giao đích tay chung, không biết còn lại ngũ kiện chính là ở những người đó đích tay chung, hiện tại thập đại thượng cổ thần khí còn có Phục Hy Cầm, Nữ Hoa Thạch Đông Hoàng Trung, Bàn Cổ Phủ, Luyện Yêu Hồ, này ngũ kiện là chính mình không có nhìn thấy trôi qua. Gì, đã trở lại sao? Nhạc Thành thì thào nói, lập tức thần niệm cùng nhau cũng ly khai không động ấn tới đại điện trong vòng. Trong tay pháp quyết biến hóa, Nhạc Thành cũng thu hồi không động ấn, thần niệm dình chung, Nhạc Thành biết kia cửu u song ma thị huyết ma vương, hoàng ma tán nhân chờ người đã là tới cửu thiên thập địa phục ma đại trận trong vòng. Cửu Thiên Thập Địa Phục Ma đại trận nội sức Nhạc Thành bố trí, nhất có người tiến vào, Nhạc Thành liền gặp lập tức biết, tuy rằng Nhạc Thành hiện tại thần niệm có thể thi triển bao trùm đến nhất phủ nơi, nhưng là đây cũng là yếu tiêu hao nguyên thần lực, không có việc gì trong lời nói cũng không có nhân hội thi triển thần niệm đến ngoạn. Cũng không có bao lâu, Ngọc Hư Sơn Thượng, chúng ma đã muốn là chậm rãi đã trở lại, Nhạc Thành thần niệm truyền âm làm cho mọi người trực tiếp đến trong đại điện, thần niệm rình mà ra, Nhạc Thành phát hiện lần này Hạo Thiên Môn cũng tổn thất không ít vô thượng thiên ma cùng đại la kim tiên tu vi cường giả, đi thời điểm cửu u song ma thị huyết ma vương, kỳ sơn thất ma đám người cộng lại là mang cho tứ vạn nhân tà hữu, mà hiện tại phòng trừng trích đã trở lại tam vạn 9.000 nhân tà hữu, tổn thất 1.000 nhân, đây cũng là không ít một vài tử. Bất quá Cửu Thiên Huyền Tiên cùng Cửu Thiên Hỗn Nguyên Ma tu vi trình tự cường giả đều không có gì rơi xuống, tới loại này trình tự tưởng rơi xuống trong lời nói cũng rất khó, nói như vậy, không gặp đến thực lực tuyệt đối cường hãn hạng người, chạy trối chết vẫn là không thành vấn đề. Bái kiến môn, góc truyện audio.com, chủ, sau một lát chúng ma tiến nhập đại điện trong vòng. Không cần đa lễ, mấy người, kia sơn môn thế nào? Nhạc Thành ý bảo mọi người tọa hạ, lập tức hỏi. Môn chủ Thanh Ngọc Đàn ba Cửu Thiên Huyền Tiên lúc đầu toàn bộ bị đánh chết, nhưng là có một Cửu Thiên Huyền Tiên trung kỳ chạy quá nhanh, truy đều đuổi không kịp. Thanh Ngọc Đàn mặt khác Đại La Kim Tiên cùng La Thiên Thượng Tiên đã ngoài, bị đánh chết 4.000 nhân, Thanh Ngọc Đàn cũng bị ta một phen hỏa thiêu. U hồn ma đối Nhạc Thành trả lời, ân, chạy một cái bỏ chạy chứ. Nhạc Thành hơi hơi nói, này Cửu Thiên Huyền Tiên trung kỳ tu vi giả muốn gặp cơ mà chạy, u hồn ma yếu truy cũng rất khó, chính là này u hồn ma thủ đoạn cũng quá độc ác đi, hoàn toàn sẽ đem Thanh Ngọc Đàn cấp tiêu diệt. Môn chủ Động Linh Nguyên trung hai cái Cửu Thiên Huyền Tiên lúc đầu tu vi giả bị đánh chết, sơn môn cũng bị ta san thành bình địa. Chỉ hơn phân nửa địa tiên tu vi giả thương hoàng sợ chạy trốn. Huyết sát tam cơ trung lão đại đối Nhạc Thành nói. Môn chủ Động Cung Sơn Động Thiên Tam Tiên đã muốn bị chúng ta tru sát, môn chủ đệ tử đại bộ phận chỉ điều thu tán, chúng ta đánh chết hơn một nửa, mặt khác đều chạy thoát. Kỳ Sơn Thất Ma nói, môn chủ Kim Tinh Sơn Thượng một cái Cửu Thiên Huyền Tiên trung kỳ tu vi lão quái cùng một cái Cửu Thiên Huyền Tiên lúc đầu tu vi lão quỷ đều bị tru giết, kia Kim Tinh Sơn cũng bị liệt hỏa ma vương đốt. Âm Phong Lão Ma đối Nhạc Thành nói. Lập tức chúng ma cầm trong tay không ít chữ vật nhẫn giao cho Nhạc Thành, đều là lần này thu hoạch đoạt được, chúng ma cũng không dám tàng tư. Nhạc Thành tiếp nhận này đó chữ vật nhẫn sau thần niệm rình dưới, nhưng thật ra đã phát hiện có ngoài kiện cao nhất tiên khí, thượng hạng tiên khí có 100 đồ gửi đến, thượng phẩm tiên khí có hơn 1.000 kiện, mặt khác đều là trung phẩm cùng hạ phẩm tiên khí, còn có tinh thạch cùng đan dược không ít nhưng là cũng không nhiều, không thể đến Nhạc Thành động tâm tình trạng. Này mấy sơn môn mới điểm ấy thu hoạch, Nhạc Thành cũng biết này mấy sơn môn đã muốn là không sai, đều có vài món cao nhất tiên khí, hiện tại khả không có mấy người sơn môn giống Hạo Thiên Môn giống nhau, thần khí đều là không ít, mặt khác sơn môn có một món đồ cao nhất tiên khí nơi tay, đều là Trấn Sơn Chi Bảo. Nhạc Thành nhìn chăm chú liếc mắt một cái chúng ma, không nghĩ tới này chúng ma hội xuống tay ác như vậy, chính mình bổn ý chính là muốn dạy huấn một chút mấy người. Kia sơn môn mà thôi, ra mỏi chúng ma là muốn biểu hiện một chút, rõ ràng sẽ đem người ta sơn môn cấp tiêu diệt, chính mình nguyên lai cũng không phải là ý tứ này, chỉ này cũng không có thể đủ quái chúng ma, chỉ có thể đủ là quái mấy người. Kia sơn môn chính mình không hay ho, đem này đó phân cho lần này đi đệ tử đi, rơi xuống đệ tử hào hào giải quyết tốt hậu quả, bọn hắn có đệ tử trong lời nói, liền nhiều hơn chiếu cố một chút. Nhạc Thành thu hồi đến kia vài món cao nhất tiên khí sau, còn lại đan dược cùng tinh thạch còn có tiên khí chờ vật toàn bộ giao cho chúng ma, làm cho chúng ma tiến đến an bài, này rơi xuống đệ tử đều là Đại La Kim Tiên cùng Vô Thượng Thiên Ma trình tự, ở Hạo Thiên Môn chung có chút đã muốn là thu đồ đệ, có chút đệ tử còn tại, Nhạc Thành cũng ý bảo nhiều chiếu cố một phần. Là, môn chủ, chúng ma đáp, sư huynh, người đi an bài một chút làm cho người ta đem Long Hổ Sơn xếp vào nhân đuổi về Long Hổ Sơn đi, cái gì đều. Góc truyện audio.com. Không cần phải nói, đem thi thể ở lại Long Hồ Sơn là tốt rồi. Nhạc Thành đối La Nguyên nói, không thành vấn đề, ta lập tức an bài hảo. La Nguyên đáp, có người đến đây, chúng ta hội tiếp khách nhân đi. Nhạc Thành đột nhiên là nói với mọi người đạo thần niệm rình bên trong, Nhạc Thành đổ là có chút ngoài ý muốn, lúc này mới thiên đình tới dĩ nhiên là chính là kia Cửu Thiên Huyền Nữ cùng 6 công chúa mà thôi, còn tưởng rằng lần này thiên đình tiến đến chính là ngàn vạn lần thiên binh thiên tướng. Ngọc Hư Sơn Tiền, 7 đạo bóng hình xinh đẹp chảy xuống phía chân trời, kinh hồng thu liễm, đúng là kia Cửu Thiên Huyền Nữ cùng Tạo Y Tiên Tử, Tử Y Tiên Tử đám người. Thiên đình Lục Công Chúa cùng Cửu Thiên Huyền Nữ tiền tới bái phóng Hạo Thiên Môn môn chủ Nhạc Thành đạo hữu. Thất nữ nhìn nhau, lập tức Cửu Thiên Huyền Nữ đối tiền không nói, này phía trước Cửu Thiên Thập Địa Phục Ma đại trận bọn hắn cũng không dám tùy tiện vào đi, hơn nữa lần này cũng là Thiên Đình tiến đến cùng Hạo Thiên Môn cầu hòa. Vào đi, thứ ta không được nghênh đón. Nhạc Thành thanh âm của ở trên không trung truyền đến, thất nữ thần sắc hơi đổi, lập tức tiến nhập núi non. Mà Nhạc Thành vốn là không nghĩ làm khó dễ một chút mấy người kia, chính là nhớ tới Hồng Y tiên tử, này Lục công chúa cũng là Hồng Y tiên tử muội muội, cũng là ngượng ngùng làm khó dễ, xem như xem ở Hồng Y tiên tử phân thượng đi, chính mình coi như là nệt tình. Môn chủ, này Thiên Đình làm cho bảy nữ nhân tới làm cái gì, muốn hay không toàn bộ đánh chết cho. Nữa Thiên Đình một ít giáo huấn. Thị huyết ma vương đối Nhạc Thành nói, vừa mới Nhạc Thành cũng nói cho bọn hắn tới là Thiên Đình Cửu Thiên Huyền Nữ cùng 6 công chúa. Đánh chết thất tiên nữ, đến lúc đó Thượng Đế tiến đến, ta đem ngươi giao ra đi thế nào? Nhạc Thành trừng mắt nhìn thị huyết ma vương liếc mắt một cái nói. Thị huyết ma vương le lưỡi, không dám nhiều lời nói, Thiên Đình còn có một Thượng Đế, hắn cũng không dám trêu chọc. Môn chủ Thiên Đình người tới. Đại điện ở ngoài, đã muốn là có thêm một cái La Nguyên Đồ để ở bẩm báo, thất nữ đã muốn là tới đại điện ở ngoài. Mời nàng nhóm vào đi, Nhạc Thành ngồi ngay ngắn đại điện thượng thủ trung ương thản nhiên nói một câu. Bảy đạo bóng hình xinh đẹp chậm rãi đi tới đại điện trong vòng, thất nữ đều xem như Thiên Đình nội có thân phận địa vị người, nhưng lúc này tại đây đại điện trong vòng, thất nữ nhưng trong lòng là có chút khẩn trương lên, này Hạo Thiên Môn cũng không phải là Thiên Đình, cũng không sợ sợ Thiên Đình. Thất nữ trong lòng mặc dù là đã sớm chuẩn bị tốt yếu tiến đến cứu ra đại công chúa, chỉ nếu chọc tới Hạo Thiên Môn, phòng trừng chính mình đám người cũng phiền toái, này Hạo Thiên Môn liên tiếp đại công chúa cũng dám bắt tái bắt các nàng mấy cũng không có cái gì không dám. Chúng ma lúc này cũng đem ánh mắt tùy ý nhìn quét ở tại này thất nữ trên người, thất nữ đều là tuyệt mỹ chi mạo, nổi bật thân hình, mọi người chung cũng không thiếu có đồ háo sắc, một đám ánh mắt khả tà ác vô cùng. Nhạc Thành thản nhiên ngồi ở thượng thủ cũng không nói nói, trong lòng đoán này thất nữ ý đồ đến. Ra mắt Nhạc Thành đạo hữu, thất nữ thấy Nhạc Thành căn bản là không quá phản ứng các nàng, thần sắc không lộ dấu vết biến đổi, lập tức hơi hơi thi lễ, này có lẽ tựu kêu là người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu đi. Thiên Đình chẳng lẽ, góc chuyện audio.com, không ai sao cho các ngươi mấy người phụ nhân đến đối phó ta Hạo Thiên Môn. Nhạc Thành thản nhiên nói. Nữ nhân hảo, ra mòi Thiên Đình thật sự là không nam nhân. Bằng không chúng ta sẽ đem này đó nữ nhân thu đi. Nhất chúng lão ma nhất thời cười vang đứng lên, thất nữ thần sắc hơi đổi, tự nhiên là chưa từng có ra mắt loại này trường hợp, kia sẽ có người dám ở các nàng trước mặt nói lời này. Nhạc Thành đạo hữu, chúng ta Thiên Đình cũng không phải là đến đối phó Hạo Thiên Môn, lần trước có lẽ cũng là hiểu lầm mà thôi, lúc này mới, vì chứng minh Thiên Đình thành ý cho nên Thiên Đình mới khiến cho chúng ta mấy người phụ nhân đến mà thôi, phỏng chừng Nhạc Thành môn chủ sẽ không khó xử chúng ta mấy người phụ nhân đi. Cửu Thiên Huyền Nữ thần sắc do dự một chút sau, lộ ra một tia khuynh quốc khuynh thành mỉm cười đối Nhạc Thành nói. Nhạc Thành trong lòng sừng sốt, nhưng thật ra thật không ngờ này nữ nhân nói chuyện còn như thế lời nói sắc bén, dĩ nhiên là đem lần trước Thiên Đình trăm vạn thiên binh thiên tướng tiếp cận một câu mang thành hiểu lầm, lại muốn ngăn chặn miệng mình làm cho chính mình ngượng ngùng đối phó các nàng mấy người phụ nhân, nữ nhân này thật đúng là không để cho khinh thường a. Lúc này mặt khác lão ma mặc dù là mặt ngoài hết sức lông bông háo sắc, nhưng là này đó lão ma tâm trí đều là âm hiểm giảo hoạt hạng người, nghe thế Cửu Thiên Huyền Nữ trong lời nói cũng là âm thầm bội phục, nếu chính mình hơn phân nửa liền gặp bị quan trước đáp ứng không làm khó dễ các nàng mấy người phụ nhân, đường đường một cái các đại gia cũng thật sự là không tốt đối một nữ nhân xuống tay a. Ta tự nhiên là sẽ không khó xử nữ nhân, bất quá vài vị tiên tử hiện tại hẳn là vẫn là tấm thân xử nữ đi, này khả không coi là nữ nhân. Nhạc Thành ảm đạm cười, cũng không lộ dấu vết nhẹ nhàng mang quá, cũng sẽ không trước đáp ứng không làm khó dễ các nàng, này không thể nghi ngờ là bị quản chế cho người. Ha ha, này tấm thân xử nữ tự nhiên là không coi là nữ nhân. Vẫn là môn chủ lợi hại a, cái này cũng có thể nhìn ra đến, ha ha. Bằng không môn chủ giúp các nàng biến thành nữ nhân quên đi. Chúng ma nhất thời lại cười vang. Lục vị công chúa cùng Cửu Thiên Huyền Nữ lúc này không khỏi là sắc mặt ửng đỏ, các nàng đều vẫn là tấm thân xử nữ, làm sao nghe được quá loại này quan từ diễm ngữ, xấu hổ nhất thời cúi đầu không nói, hàm răng cắn chặt. Nhạc Thành đạo hữu nói đùa, Cửu Thiên Huyền Nữ lúc này cũng không thể không là lại nói chuyện, trầm trầm khí trong ánh mắt không khỏi là có tự nhi kiều giận, chừng mắt nhìn Nhạc Thành liếc mắt một cái, đan lập tức cũng chỉ có thể đủ nhịn xuống tính tình, nói. Lần này chúng ta phụng vương mẫu tên tiến đến Hạo Thiên Môn, là muốn tới đón đại công chúa trở về, đại công chúa quấy rầy Hạo Thiên Môn đã lâu, cũng cần phải trở về. Nhạc Thành thần sắc âm thầm cười, này tiên ma giới bên trong phòng chừng đều cũng có không ít đã biết Hồng Y tiên tử chính là bị Hạo Thiên môn cấp bắt, theo này Cửu Thiên huyền nữ trong miệng nói ra, nhưng thật ra thành tòa thượng tân, xem ra này Cửu Thiên huyền nữ thật đúng là không đơn giản a, cũng là tưởng cho mình một cái bậc thang, mang về Hồng Y tiên tử đi. Không ngại, không tính quấy rầy, nếu các vị muốn lưu ở Hạo Thiên môn, ta cũng hoan nghênh vô cùng, Hạo Thiên môn chung, đều là không có lập gia đình đệ tử, bởi vì tiên tử thích trong lời nói, có thể chính mình tùy tiện tuyển. Góc truyện audio.com, cũng đúng, Nhạc Thành thản nhiên nói, căn bản là không nói chủ đề, này Cửu Thiên huyền nữ dĩ nhiên là không nói thẳng ý đồ đến, Nhạc Thành cũng không tính toán nói, dù sao chính mình không vội, liền cùng các nàng trò chuyện tốt lắm. Ha ha, ta U Hồn Ma cũng không có lập gia đình quá, các ngươi phải chuẩn cùng ta thường a. U Hồn Ma, ngươi chẳng lẽ muốn rời cái, lưu một cái cho ta thế nào? Thị Huyết Ma Vương cười to đạo, ta cũng muốn một cái, hai người các ngươi cũng không thể đủ như vậy. Nhất chúng lão ma lại không kiêng nể gì cười vang, lúc này căn bản là không đem các nàng này sáu thiên đình công chúa và Cửu Thiên huyền nữ để ở trong mắt. Thất nữ lúc này sắc mặt giận dữ, chính là tới thời điểm đã muốn là báo cho qua chính mình, này cũng không thể đủ chọc giận Hạo Thiên môn trung nhân, lúc này trong lòng tái giận cũng chỉ có thể đủ cố nén ở. Nhạc Thành đạo hữu nói đùa, chúng ta tự nhiên là không dám quấy rầy. Cửu Thiên huyền nữ lại nói. Đại công chúa dĩ nhiên là ở Hạo Thiên môn làm khách, không biết Nhạc Thành đạo hữu hay không có thể để cho ta nhóm gặp mặt một lần. Này tự nhiên không có vấn đề, bất quá các ngươi vẫn là đem nói rõ ràng chứ, không cần quanh co lòng vòng, thiên đình muốn thế nào cứ việc nói thẳng, đến lúc đó ta lo lắng nữa phóng không để nhân, nói thật dễ nghe cũng không có dùng. Nhạc Thành thu hồi ý cười, ánh mắt tại đây thất nữ trên người đảo qua, chính mình cũng không có rất nhiều thời giờ bồi các nàng nói xong không bờ bến không điều trong lời nói. Theo Nhạc Thành thu hồi ý cười, dưới chúng lão ma cùng Cửu Thiên huyền tiên bọn người là thu hồi ý cười, cả người lãnh ý như ẩn như hiện khuếch tán. Cửu Thiên huyền nữ cùng kia Tạo Y tiên tử đám người kiều mặt trầm xuống, xem ra này kim giáp chiến thần thật đúng là không phải dễ chọc chủ a, căn bản là kim việc của mình trước hết nghĩ tốt một bộ. Nguồn truyện, truyện phun, thật không ngờ chúng ta đây cũng cứ việc nói thẳng, Hạo Thiên môn giao ra đại tỷ của ta, sau đó đối thiên đình chịu nhận lỗi, thiên đình đối với việc này liền xóa bỏ quên đi. Nếu không, Tử Y tiên tử kiều quát một tiếng nói, vừa mới bị Hạo Thiên môn giễu cợt hiện tại cũng là áp không được lửa giận trong lòng. Đối thiên đình chịu nhận lỗi liền xóa bỏ, người nói chính là thật sự, Nhạc Thành hơi kinh ngạc rất đúng Tử Y tiên tử hỏi. Không sai, ta thiên đình có thể bất hòa ngươi so đo. Tử Y tiên tử nhìn thấy Nhạc Thành kinh ngạc diễn cảm sau, đắc ý nói. Ha ha ha, Nhạc Thành nhất thời cười to dựng lên, tươi cười thu liễm lúc sau, lập tức quanh thân lạnh ý nhất thời cùng nhau, trong mắt sắc bén hàn khí bao phủ ở tại thất nữ trên người, làm cho thất nữ nhất thời trong lòng chợt lạnh, cả người không khỏi chính mình toát ra hàn ý đến. Hừ, ngươi nghĩ rằng ta và ngươi sợ các ngươi thiên đình có thể nào ta chịu nhận lỗi, các ngươi nghe tốt lắm, ta đã sớm đã cảnh cáo các ngươi thiên đình đừng tới chọc ta, hiện tại, là ta và các ngươi thiên đình không để yên, cho dù là các ngươi cho ta chịu nhận lỗi, còn muốn xem ta cao mất hứng, hiện tại, các ngươi có thể đi rồi. Nhạc Thành lạnh nhạt nói một tiếng. Tử Y tiên tử vốn tưởng rằng Nhạc Thành tựa hồ là muốn cùng thiên đình giải hòa ý tứ của chính tâm trung âm thầm cao hứng, không nghĩ tới này Nhạc Thành hội đột nhiên trong lúc đó giận dữ, nhất thời dọa kiều mặt một mảnh tái nhợt. Nhạc Thành đạo hữu, này chúng ta có thể thương lượng không? Góc truyện audio.com, bằng trước đem đại công chúa giao cho chúng ta thế nào, chúng ta nhất định sẽ trở về thương nghị một cái ngươi kết quả vừa lòng. Cửu Thiên huyền tiên thần sắc không lộ dấu vết biến đổi, lập tức đối Nhạc Thành nói. Cửu U Song Ma Thị Huyết Ma Vương, các ngươi mọi người nghe, bảy người này nửa canh giờ không ly khai Ngọc Hư Sơn trong lời nói, giết không tha. Nguyệt thản nhiên đối chúng ma nói, lập tức thân ảnh đã muốn là biến mất ở tại đại điện trong vòng. Là, môn chủ, đại điện mọi người nhất thời sát khí khuếch tán, mọi người nhìn chăm chú vào thất nữ. Thất nữ sắc mặt tái nhợt đứng lên, ở mọi người sát khí bao phủ dưới, cũng cả người không được tự nhiên đứng lên, các nàng thực lực mặc dù là cũng coi như không sai, Cửu Thiên huyền tiên trung kỳ, Cửu Thiên huyền nữ vẫn là Cửu Thiên huyền tiên hậu kỳ tu vi, chính là hiện tại Hạo Thiên môn trung cường giả tuyệt đại đa số đều là Cửu Thiên hỗn nguyên ma hậu kỳ tu vi, đủ để là áp chế các nàng. Thất nữ đứng ở đại điện trong vòng, đưa mắt nhìn nhau một lát, không nghĩ tới Hạo Thiên môn căn bản là không mua thiên đình chướng, cảm giác Hạo Thiên môn mọi người sát ý, các nàng không dám hoài nghi, sau nửa canh giờ, Hạo Thiên môn thật là hội đối với các nàng đối thủ, mọi người trên người sát ý chính là hàng thật giá thật. Một chỗ thiên điện trong vòng, Long Cát công chúa cùng Xích Ngạo Tuyết đang ở trong phòng, Nhạc Thành thân ảnh xuất hiện ở hai nàng bên người. Người đã đến rồi cũng thỉnh gõ cửa rất không cần xuất quỷ nhập thần. Long Cát công chúa đỡ Nhạc Thành liếc mắt một cái nói. Giống như thiên đình người tới chứ, nói cái gì? Xích Ngạo Tuyết mắt đẹp nhìn chăm chú ở tại Nhạc Thành trên người nói. Không có việc gì, giao cho ta đến xử lý là tốt rồi. Nhạc Thành mỉm cười, này đó chuyện phiền phức tự nhiên là không hy vọng hai nàng biết đến. Ngươi cẩn thận một ít thật là tốt, Long Cát công chúa lại đối Nhạc Thành nói. Đại điện trong vòng, Cửu Thiên Huyền Nữ cùng 6 Thiên Đình công chúa cảm giác mọi người sát ý cũng lập tức ly khai đại điện sau cấp tốc rời đi Ngọc Hư Sơn mà đi, các nàng không dám thử xem Hạo Thiên Môn có phải hay không dám thật sự đối với các nàng đối thủ. Ngọc Hư Sơn ngoại, Cửu Thiên Huyền Nữ cùng lục vị công chúa sẽ có nhìn chăm chú vào Ngọc Hư Sơn, đều là thần sắc trầm trọng. Chúng ta trở về đi, chờ bẩm báo mẫu thân sau tái làm tính toán đi, thật giận kia Nhạc Thành, dĩ nhiên là đối với ta nhóm như vậy. Tạo Y tiên tử hung hăng nói. Cách chương.